Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3155, chương 3156, là một thanh đài. Hoàng Kim Cung bên trong ngôi thần điện này thủ hộ kết giới. Là đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ tự mình thiết kế, cho nên có chút thần diệu. Kết giới thanh âm, lực lượng ba động sẽ không tiết lộ một tơ một hào. Nhưng là ngoại giới thanh âm cùng khí tức ba động lại có thể không trở ngại chút nào truyền vào tới. Tốn thân vương cơ hoàng sứ tiết la lịch phách lối kêu gào âm thanh. Liền có thể không trở ngại chút nào truyền vào tới. Các ngươi còn có một khắc cuối cùng chuông. Cái này giống như là bùa đòi mạng một dạng thanh âm. Khiến cho trong đại điện sở hữu thần sắc đều trở nên đắng chát đứng lên. Đột nhiên, đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ lại là cười lên ha hà. Sau đó hướng về phía Diệp Chân Thi y chỉ thần điện bên trong truyền thống lễ tiết. Tôn quý thần sứ đại nhân, chúng ta đối ngươi tín nhiệm là thuần túy nhất, cho nên mời ngươi lựa chọn đi. Nếu như ngươi có chiến thắng địch nhân nắm chắc, xin cứ việc hạ lệnh. Nếu như không có, chúng ta hy vọng ngươi có thể nên rời đi trước. Vô luận như thế nào, vì y chỉ thiên thần vinh quang, phục hưng hỏa chủng, đến tại chúng ta y chỉ thần điện không thiếu chúng sinh nguyện lực. Liền tạo hóa thần nhân lại như thế thưa thớt nguyên nhân. Việc này nguồn gốc so sánh phức tạp, ta sẽ cho thần sứ đại nhân làm ra lớn nhất giải thích cặn kẽ. Nạp Cáp Nhĩ lời nói, tựa như là tín hiệu một dạng, nhượng Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người hướng về Diệp Chân đồng dạng hành lễ. Sau đó, bốn người liền bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân, chờ đợi lấy Diệp Chân đáp án. Một khắc cuối cùng chuông, Côi Cổ, Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu, bốn người các người tốt nhất đem đầu não thả thanh tỉnh. Như thời hạn đến vẫn chưa tới đầu hàng, chờ đại quân công tới, các ngươi coi như muốn đầu hàng. Cũng muộn, đến lúc đó, không chỉ có các ngươi muốn chết, bốn người các ngươi sở hữu tộc nhân, đều sẽ bị biếm thành đại chu đê tiện nhất nô lệ. Biết đại chu đê tiện nhất nô lệ là làm cái gì sao? Nam tử trưởng thành đào quáng đến chết, hắc, chăn nhỏ thiến về sau, đưa đi cung nội thanh lý uế vật làm chỉ toàn quân. Đương nhiên, cái này không tính là gì. Nữ. Ta coi lấy các ngươi gia tộc nữ nhân, đều ra dáng, bọn họ đầu tiên là sẽ bị công thành đại quân tướng lãnh chọn lựa. Nếu là có được tuyển chọn, vậy coi như là các nàng vận khí. Đương nhiên, bọn họ vận khí tốt cũng liền mấy ngày, bị chơi chán về sau, hội bị đày đi đi làm doanh kỹ. Biết cái gì là doanh kỹ sao? Cũng là sở hữu quân Hán đều có thể. Úp! Cái này còn tính là nhẹ. Biết ma tộc sao? Ma tộc đối nhân tộc nữ nhân. Có thể là phi thường cần. Các người bọn gia hỏa này nữ nhân. Cũng là cùng ma tộc giao dịch tốt nhất hàng hóa. Mắt thấy đến tối hậu quan đầu. Y chỉ thần điện bên trong vẫn không có tin tức truyền đến. Làm sứ tiết la lịch cũng là gấp. Tuy nhiên hắn làm uy làm phúc phách lối vô cùng. Cái eo vô cùng kiên định. Nhưng nếu là y chỉ Sa Hải thần tế nhóm không đầu hàng, hắn liền không có bất kỳ cái gì công lao. Đương nhiên, hắn đối tự thân an toàn là không lo lắng chút nào. Dù sao có đã sớm xác định đầu hàng Sa Hải thần tế Côi Cổ tại, hắn an toàn vẫn là không có vấn đề. Cho nên thân ở trại địch cũng là cực kỳ phách lối. Chỉ là lúc này thời hạn đem đến, vì hoàn thành nhiệm vụ lập công, cho nên uy hiếp dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ là cái này uy hiếp lọt vào tai, nhượng Diệp Chân nghe thẳng nhíu mày. Nếu là đổi lại Diệp Chân, cũng sẽ rất lợi hại không thoải mái. Thần tế Tiếu Trạch cũng là có chút coi trọng người nhà. Qua nhiều năm như vậy, không ngừng mới nhập tiểu thiếp, còn yêu thương phải phép. Lúc này nghe được la lịch uy hiếp, sắc mặt trở nên không bình thường khó coi sau khi, cũng là phẫn nộ không ta, làm nô cũng liền a. Y các ngươi sao có thể bắt chúng ta nhân tộc qua cùng ma tộc làm giao dịch? Tiếu Trạch khống chế một chút thủ hộ kết giới, hướng về phía ngoài cửa gầm hét lên. Nghe xong thần điện bên trong có người tức giận như thế, La Lịch liền biết hắn uy hiếp có hiệu quả, tại chỗ liền cười lạnh. Vì cái gì? Bởi vì các ngươi là dị tộc. Dị tộc hai chữ khiến cho Sa Hải thần tế Tiếu Trạch trên mặt huyết sắc giây lát đất mờ đi, sắc mặt mang hơn mấy phần đau thương. Nguyên lai dị tộc, chúng ta là dị tộc, không phải nhân tộc. Là dị tộc mới có thể bị xem như hàng hóa đưa cho ma tộc. Tiếu Trạch thần sắc có nói không nên lời bi thương. Diệp Chân cùng đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ đã nhìn ra chút gì. Trong tình báo, Sa Hải thần tế trong cũng có thần tế cùng Thà Thân Vương Cơ Uyên tại tấp nập tiếp xúc. Chiếu trước mắt tình hình nhìn, cùng Thà Thân Vương Cơ Uyên tiếp xúc hẳn là Sa Hải thần tế Tiếu Trạch, chỉ là Tiếu Trạch cùng Cơ Uyên tiếp xúc còn lâu mới có được đến côi cổ trình độ. Đương nhiên, nếu là Diệp Chân không xuất hiện, mặc cho tình thế phát triển tiếp, chỉ sợ Tiếu Trạch cũng sẽ bước lên côi cổ theo gót. Ngoài cửa, Sứ Tiết La Lịch một mặt mỉa mai, thì tính sao, đến cũng là dị tộc. Chiến hỏa bên trong, không ai sẽ đem dạng này dị tộc khi người nhìn. Thần sắc mãnh liệt, La Lạch còn muốn nói lúc nào. Bên trong đại điện, đột nhiên nhô ra một cái đại thủ. La Lạch đừng nói là phản kháng, liền phản ứng cũng không kịp, liền bị kéo tiến trong đại điện. La Lịch trong lòng không khỏi siết chặt, nhưng là bởi vì cái gọi là nhược quốc không ngoại giao. Hắn đứng sau lưng thực lực cường đại Tốn Thân Vương Cơ Hoàng cùng trời miếu. Cái này khiến La Lịch có không khỏi lòng tin. Còn không có đứng vững, La Lịch liền nghiêm nghị nổi giận quát đứng lên. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn toàn bộ ý chí Sa Hải đều muốn cho các ngươi bồi táng sao? Đồ thành các ngươi chưa từng nghe qua sao? Ba, một cái vang dội cái tát hung hăng quất vào La Lịch trên mặt. Trực tiếp quất bay La Lịch hai khỏa đại nha, khiến cho La Lịch miệng đầy phun máu, bị quất đến nguyên địa xung quanh. Là ai? La Lạc nghiêm nghị gầm thét, cuối cùng đứng vững, trong mơ mơ màng màng, nhìn thấy một thanh niên, chưa bao giờ tại y xâm lấn trong thần điện gặp qua thanh niên. Ngươi là ai? Dám đánh ta? Thấy rõ ràng động thủ là một người trẻ tuổi. La Lịch khí trùng châu đấu, côi cổ, giết hắn, bắt hắn toàn, chính gầm thét, La Lịch đầu lưỡi tựa như là thắt nút một dạng, đột nhiên liền phát ra ếch ếch ếch thanh âm, nhìn lấy Diệp Chân sau lưng, thần sắc trở nên vạn phần hoảng sợ, liền cùng gặp quỷ một dạng. Côi cổ, ngươi, các ngươi người nào giết côi cổ? Một sát na này, La Lịch rốt cục ý thức được không ổn, cũng rốt cục ý thức được chỗ hắn tại hạng gì trong nguy hiểm. Đối phương liền côi cổ đô giết, như vậy hắn, theo lý thuyết, lưỡng quốc giao binh, không chảm sứ giả, bất quá, các ngươi bắt chúng ta làm chưa khai hóa dị tộc, vậy chúng ta tự nhiên cũng không hiểu đầu quy củ này. Diệp Chân bình thản thanh âm bên trong lại lộ ra một loại không cách nào hình dung hàn ý. Nhượng La Lịch trong chớp mắt liền trở nên vạn phần hoảng sợ. Không, ngươi không có thể giết ta. Ngươi giết ta, Tốn Thân Vương sẽ giết ngươi nhóm. Thiên Miếu cũng tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Đến lúc đó, chính là không chết không thôi. Không, kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong vừa mới vang lên, liền đột nhiên ngừng lại. Thiên Miếu, Tốn Thân Vương, không chết không thôi lại như thế nào? Diệp Chân giống như là ném rác rưởi một dạng ném sách Sứ Tiết La Lịch thi thể, sau đó ánh mắt hướng về bị hắn giam cầm côi cổ thần hồn. Đại thần tế, người thương thế khôi phục thế nào? Có hứng thú hay không cùng ta liên thủ làm một thanh đại? Diệp Chân cười hỏi. Ha ha ha,